Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 125, Viện Thủ. Cầm Tông cùng Tinh La Hoàng Thất quan hệ như thế nào? Nghe được Lục Uyên, Chu Trúc Thanh híp mắt lại, suy nghĩ nửa ngày, mới lên tiếng, hẳn là quan hệ thường thường đi. Tinh La Hoàng Thất tác phong bá đạo, thiết huyết, nhưng là Cầm Tông cái này cái tông môn so sánh tôn trọng tự do và bình đẳng. Trong tông môn các đệ tử quan hệ trong đó tựa hồ cũng rất tốt. Nói như thế nào đây? Cầm Tông cùng Tinh La thậm chí cả chúng ta Chu gia những thế lực này ở giữa đều có chút không hợp nhau, ngược lại là tương đối thích hợp Thiên Đấu Đế Quốc không khí. Cầm Tông còn bốn phía tuyển, nhận con em bình dân. Đây cũng là Tinh La Đế Quốc một cái duy nhất tuyển nhận con em bình dân tông môn. Ngược lại là Hòa Thượng Tam Tông một trong Thất Bảo Lưu Ly Tông có chút giống nhau. Mà khác biệt chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông tuy nhiên tuyển nhận con em bình dân, nhưng lại cũng tuyển nhận con em quý tộc, nhưng là Cầm Tông lại là chỉ tuyển nhận con em bình dân. Từ trước tới giờ không tuyển nhận con em quý tộc. Chu Trúc Thanh nói ra, ồ, chỉ tuyển nhận con em bình dân, không chiêu thu con em quý tộc thế lực. Lục Huyên hứng thú, nguyên bản hắn tuy nhiên đối Cầm Tông có chút ấn tượng, nhưng cũng giới hạn tại nghiên cứu võ hồn lúc, từ đối với Lưu Quang Cầm cái này võ hồn hiếu kỳ, mới thoáng chú ý qua. Kỳ thật đối với Cầm Tông bản thân thực lực các loại cũng chỉ có một thứ đại khái tính ra. Này cùng Tinh La Đế Quốc nhóm thế lực quan hệ trong đó Lục Huyên còn thật không biết hiểu. Nhưng là Chu Trúc Thanh hôm nay kiểu nói này, Lục Huyên ngược lại là có chút hứng thú. Cái này Cầm Tông, có chút ý tứ văng. Lục Huyên xuất thân từ Nặc Đinh Học Viện, quý tộc cùng bình dân ở giữa mâu thuẫn hắn cho tới bây giờ cũng biết. Sớm đã đến một cái vô cùng nghiêm trọng cấp độ, quý tộc ức hiếp bình dân. Vô luận là cái nào thành thị vẫn là cái nào đế quốc. Trên cơ bản đều có thể trông thấy. Bình dân muốn thoát khỏi quý tộc áp bách tựa hồ chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là trở thành hồn sư. Thoát khỏi áp bách, dung nhập quý tộc, trở thành mới quý tộc. Sau đó tiếp tục áp bách bình dân. Cái này không thể không nói có chút bi ai. Cho tới nay, Lục Huyên đều là làm như không nhìn thấy. Hắn để ý thủy chung cũng chỉ là bên người như vậy chỉ là mấy người. Thiên Nhận Tuyết, Phí Lạc Tư, Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, còn có trước người cái này mới lên cấp Chu Trúc Thanh. Đến mức những người khác, Lục Huyên bản năng lựa chọn không nhìn, nhưng là bây giờ Lục Huyên trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như mình vượt qua đến Đấu La Đại Lục, cũng chỉ là đơn giản như vậy đi một chuyến. Giúp đỡ võ hồn điện, đánh tiểu đường ba, điều này tựa hồ có chút tiếc nuối. Có lẽ, chính mình cũng nên tại Đấu La Đại Lục phía trên lưu lại một trang nổi bật, để hậu nhân đều ghi khắc ở Lục Huyên cái tên này. Cái này tựa hồ càng hương một chút, quý tộc cùng bình dân mâu thuẫn từ xưa đến nay. Như vậy nếu như mình đem mục nát quý tộc thống trị lật đổ, giải phóng bình dân. Để bình dân có thể có nhiều hơn quyền lợi, cái này có thể hay không càng có ý tứ một chút đâu. Có lẽ chỉ cần có hồn sư cái nghề nghiệp này tồn tại, thì làm không được tuyệt đối bình đẳng, nhưng là tướng đúng, càng nhiều bảo hộ bình dân quyền lợi lại là có thể làm được. Nghĩ tới đây, Lục Uyên trong lòng dâng lên một vệt chiến ý, nếu như địch nhân của hắn chỉ có Đường Tam cùng Sử Lai Khắc Thất Quái, cái này không khỏi có chút không đủ kinh. Nhưng nếu như tăng thêm toàn bộ Đấu La Đại Lục mục nát quý tộc, có lẽ làm cho Lục Huyên càng có hào hứng một số. Giải phóng bình dân, đẩy mạnh toàn bộ Đấu La Đại Lục phát triển tiến trình, chuyện này đối với Lục Huyên ngược lại là rất có sức hấp dẫn. Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền không còn cách nào lại dằn xuống đi. hoặc là nói ý nghĩ này kỳ thật đã chôn ở Lục Uyên đáy lòng rất lâu. Chỉ là hôm nay một ngày bạo phát, không bao giờ còn có thể ngăn cản. Dù sao Lục Uyên kiếp trước cũng là đến từ cờ đỏ phía dưới. Loại kia cùng người khác bình đẳng chung đụng ý thức đối nó vẫn còn có chút ảnh hưởng. Có lẽ hắn ngạo, không đem người khác để ở trong mắt, nhưng đó là đối thực lực khinh thường, mà không phải đối nhân cách kỳ thị. Theo Lục Uyên bản tâm tới nói, hắn nguyện ý cùng người đứng bên cạnh hắn đều bình đẳng ở chung. Mà muốn làm thành đây hết thảy, hắn không thể chỉ dựa vào lấy võ hồn điện, hắn còn cần có thế lực của mình, chỉ có trưởng khống tại lực lượng trong tay của chính mình mới là mình. Mà trước mắt võ hồn điện là Bỉ Bỉ Đông, là Thiên Đạo Lưu, tương lai là Thiên Nhận Tuyết, đương nhiên có thể là hắn, cũng có khả năng không phải hắn. Hắn có thể mượn nhờ võ hồn điện lực lượng, nhưng không thể chỉ dựa vào võ hồn điện, mà lại Lục Uyên có thể đoán trước chính là, nếu như chính mình muốn áp dụng ý nghĩ này, như vậy đến từ võ hồn điện nội bộ lực cản cũng tuyệt đối là to lớn. Cho nên, hắn cần phải có lấy đầy đủ lực lượng đi vượt qua đây hết thảy. Cái này Cầm Tông có lẽ có thể mưu cắt một chút. Đương nhiên, không phải là hiện tại. Hiện tại chỉ là sớm tạo mối quan hệ, soát một tăng độ yêu thích, mà lại cái này Cầm Tông chỉ tuyển nhận con em bình dân, không chiêu thu con em quý tộc, như thế riêng một ngọn cờ. Theo Cầm Tông đi ra thiếu tông chủ có lẽ cũng là một cái người thú vị đi. Lục Uyên trong lòng đối phía trước phụ Cầm Xanh tới chút hứng thú. Không chỉ có xuất phát từ hắn Cầm Tông thiếu chủ thân phận, bản thân hắn cái kia cường đại tinh thần lực cũng là một cái phương diện. Dù sao ngày đó, mọi người tại đây bên trong, thế hệ tuổi trẻ cũng chỉ có hắn phát hiện Lục Uyên ánh mắt. Tinh thần lực độ cao, tựa hồ so với Hồ Liệt Na cũng không kém nhiều lắm. Lục Uyên trong nội tâm nghĩ chuyển động, một bên Chu Trúc Thanh lại phát hiện Lục Uyên khác biệt. Lục Uyên khí chất trên người dường như lại lần nữa thăng hoa. Nguyên bản cao lạnh khí chất vẫn còn, lại tựa hồ như nhiều hơn một loại rộng lớn mênh mông cảm giác. Tựa như là đối mặt với vô biên vô tận bầu trời, bao phủ vạn vật, càng phiêu phiêu dục tiên, cũng không khỏi càng để cho người tin phục. Đây là bởi vì Lục Uyên trong lòng bố cục lại một lần nữa tăng lên. Theo vốn chỉ là thống nhất đại lục, cho tới bây giờ giải phóng bình dân, phá hủy hết thảy mục nát, Lục Uyên tâm linh tầng thứ lại tăng lên mấy phần, tâm cảnh tăng lên tự nhiên cũng mang đến khí chất thuế biến. Lục Uyên tự nhiên không biết Chu Trúc Thanh ý nghĩ, nhìn lấy trong sân tình hình chiến đấu, ánh mắt híp lại, cái này Cầm Tông thiếu tông chủ tựa hồ vẫn là tiến vào hồn tôn không bao lâu. Đối phó một cái hàng thật giá thật ngàn năm Xích Viêm Mãng tuy nhiên không rơi vào thế hạ phong, nhưng muốn thủ thắng, nhưng cũng có chút độ khó khăn. Trúc Thanh, chờ ta một chút, ta đi giúp hắn. Đối với Chu Trúc Thanh nói một câu, Lục Uyên dẫn theo Kinh Thế Thương thì xông tới. Nhìn lấy Lục Uyên bóng người, Chu Trúc Thanh trên mặt vẫn như cũ một mảnh thanh lãnh. Chỉ là một đôi mắt to bên trong lại lóe ra tinh quang. Cứ việc Lục Uyên không có nói, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được. Lục Uyên chỗ thế lực tuyệt đối cùng Tinh La Đế Quốc quan hệ trong đó không quá hiếu hảo. Hiện tại Lục Uyên đi giúp phụ Cầm Xanh càng thêm đã chứng minh điểm này. Nàng kỳ thật cũng rất thông minh. Lục Uyên nghe được Cầm Tông chỉ tuyển nhận con em bình dân lúc ánh mắt bên trong lộ ra một tia thưởng thức cũng không thể giấu giếm được nàng. Mà lại Lục Uyên tiếp cận phụ Cầm Xanh có lẽ cũng có được tính toán của mình. Cái này một số Chu Trúc Thanh đều có thể đoán được. Cứ việc phụ Cầm Xanh cùng các nàng Chu gia quan hệ không thể nói tốt. Thậm chí Chu gia cùng Cầm Tông ở giữa còn có một số mâu thuẫn. Nhưng là Chu Trúc Thanh cũng không thèm để ý, nàng bây giờ đang ở ý càng nhiều chỉ có Lục Uyên. Tại Chu Trúc Thanh thế giới bên trong, ngoại trừ nỗ lực sống sót bên ngoài, liền chỉ có một cái Lục Uyên là trong nội tâm nàng chỗ nhớ nhung. Nàng đối với người khác cái chủng loại kia không nhìn, là chân chính không nhìn, so với Lục Uyên còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chỉ cần Lục Uyên chuyện cần làm, nàng đều sẽ nghĩa vô phản cố chống đỡ. Cái này là tới từ Chu Trúc Thanh Quật Cường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.